Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 146, lệ cùng tiếc nuối. Trước kia còn tọa đăng chỗ ngồi lên Sekishin huynh đệ hội các anh em. Từng cái tất cả đều đứng lên. Dù cho là một ít 30, 40 tuổi đại lão gia, vào lúc này nước mắt của bọn họ cũng đã không ngừng được. Cùng mở ra vòi nước như thế, lưu cái liên tục đội ngũ phía trước nhất, Obayashi cùng Koki hai người mơ hồ có chút khóc không thành tiếng tình cảnh kỳ lạ này. Nhất thời hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người chú ý, bọn họ không hiểu. Đây là phát cái gì phong? Đại tư lệnh Miyamoto phía sau, một cái tiểu đồng bọn kỳ quái chọc chọc hắn eo, hỏi Miyamoto mắt chữ bất chi bất giác đã ướt át. Hắn quay đầu lại nhìn đồng bạn của chính mình một chút. Không có nhiều lời cái gì, chỉ là đứng lên, đập động hai tay của chính mình, đùng đùng. Ma vương cấm vệ quân tiểu các bạn bè kỳ thực cũng không hiểu là sao vậy sự việc. Thế nhưng đại tư lệnh vừa nhưng đã như thế làm, thân là người ủng hộ, bọn họ đương nhiên phải cùng chính mình đại tư lệnh duy trì nhất trí mới có thể sắp tới 3.000 ma. Vương cấm vệ quân tiểu đồng bọn cũng lục tục đứng lên, không ngừng mà đập động tay của chính mình, phát sinh lăng, loạn, đùng đùng thanh, đùng đùng, đùng đùng, thanh âm này phảng phất có ma lực như thế. Trong nháy mắt truyền nhiễm toàn bộ Koshien, khán đài trước kia chỉ là một cái hai cái góc tối. Sau đó càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó, nỗ lực vỗ bàn tay của chính mình, cái nào sợ chính bọn hắn. Cũng không hiểu này đến tột cùng là sao vậy một chuyện, đùng đùng đùng đùng đùng. Trên khán đài kỳ quái cử động, lập tức liền gây nên hiện trường giải thích cùng các ký giả hiếu kỳ những này không lọt chỗ nào đám. Gia hỏa, tuy rằng cũng không có cụ thể nghĩ rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nghề nghiệp của bọn họ khứu giác nơi này một bên khẳng. Định có cố sự a, đi thăm dò, không tiếc bất cứ giá nào tra cho ta rõ ràng đến tột cùng là sao vậy một chuyện. Phóng viên các lão bản không hẹn mà cùng truyền đạt đồng dạng mệnh lệnh, mà lúc này phản ứng nhất lưu hiện trường giải thích. Càng là mơ hồ nghĩ đến cái gì, ở thi đấu kết thúc sau khi, hiện trường đột nhiên xuất hiện phi thường thần kỳ một màn. Thắng được thi đấu Sawamura Eijun tuyển thủ cũng không có tham gia chúc mừng. Trái lại kỳ quái đi tới hắn cá nhân fan đoàn trước mặt cúc cung, vừa ta nhìn một chút. Nguyên lai Sawamura Eijun tuyển thủ chính là tốt nghiệp từ tỉnh Nagano, hiện tại tỉnh Nagano Kuyu. Cao trung trong tuyển thủ, có hai cái còn đã từng là Sawamura Eijun tuyển thủ đội hữu bên trong cách cách. Vị này giải thích thật giống trong nháy mắt nói cho mọi người rất nhiều tin tức. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại thật giống cái gì đều không có, coi như là Sawamura Eijun cùng cô yêu cao trung bên trong hai cái tuyển thủ có chút quan hệ. Vậy thì như thế nào? Coi như cô yêu cao trung đến từ tỉnh Nagano, cái kia lại ra sao? Ở cấp 3, gậy, cầu bên trong, lấy Koshien vì là mục tiêu duy nhất theo đuổi những này các tuyển thủ. Có thể không phải lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy, cái khác tuyển thủ đều chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Một mực đại ma vương Sawamura Eijun, liền chút chuyện này đều qua không được sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, vì lẽ đó Koshien hiện trường vị này giải thích. Ở bề ngoài xem, thật giống lập tức nói rồi rất nhiều, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực không có cái gì có giá trị nội dung nói trắng ra. Hắn căn bản liền không biết phát sinh trước mắt tình cảnh này đến tột cùng là sao vậy một chuyện. Cao thanh máy thu hình quay chụp dưới, Sawamura Eijun khóe mắt còn lưu lại nước mắt trong suốt, hiện trường chân chính lý giải hắn người đã ít lại càng ít bên. Trong góc, lặng lẽ cùng Sawamura người nhà một khối đến cho Sawamura cố lên Aosuki Wakana. nước mắt lại như đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế. Bên trong cách cách rớt xuống, nếu như nói có người thật có thể lý giải Sawamura Eijun hiện tại cảm thủ, cái kia e sợ ngoại trừ Sekishin huynh đệ hội các anh em. Cũng chỉ có Aosuki Wakana nói rất dài dòng. Vậy còn là Sawamura Eijun vừa gia nhập Seido Cao Trung. Đại biểu Seido Cao Trung tham gia Kanto Đại hội thời điểm vì là Sawamura Eijun hai đại đáng tin. Người ủng hộ một trong Sekishi huynh đệ hội bên trong đã từng có một ít động đáng, cứ việc cùng ma vương cấm vệ quân. Khổng lồ số đếm so ra, chỉ có mười mấy vạn người Sekishin huynh đệ hội quy mô nhỏ rất nhiều nhưng này nhưng là Sawamura Eijun sớm nhất một nhóm fan. Đối với bọn họ Sawamura có đặc thù cảm tình, lúc trước huynh đệ hội các anh em hầu như đều là tỉnh Nagano người, bọn họ đương nhiên hy vọng Sawamura tiến vào cao trung sau khi có thể thế tỉnh Nagano đội bóng chinh chiến. Không phải vậy, nếu như Sawamura gia nhập cái khác khu vực đội bóng, bọn họ bản thân tồn tại lập trường liền rất có vấn đề, một mực tạo hóa làm người. Sawamura gia nhập Tokyo đội bóng trước kia Kanto đại hội thời điểm liền nháo qua như vậy một trận, bất quá khi đó cũng còn tốt. Bởi vì Kanto đại hội tỉnh Nagano cũng không có tham gia, song phương vẫn không có trực tiếp đối lập qua, nhưng lần này Koshien thi đấu liền không giống nhau. Sawamura Eijun chân chính cùng tỉnh Nagano đến đội ngũ đối đầu, tình cảnh này để Sekishin huynh đệ hội các anh em làm sao chịu nổi, bọn họ chỉ có thể giữ yên lặng. Yên lặng ở trong lòng vì là Sawamura Eijun cố lên. Chỉnh cuộc tranh tài bọn họ chẳng hề nói một câu thế nhưng tâm ý của bọn họ Sawamura nhưng cảm nhận được, vì lẽ đó thi đấu kết thúc sau khi Sawamura cũng không có cùng xung quanh các bạn bè đồng thời chúc mừng. Trái lại là quay về Sekishin huynh đệ hội các anh em sâu sắc cúp cung cảm tạ bọn họ. Đối với mình không rời không bỏ. Chỉnh cuộc tranh tài chưa từng nói qua thoại Sekishin huynh đệ hội các anh em lúc này cũng cùng mọi người như thế, vỗ cả hai tay, đùng đùng đùng, này tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Truyền lưu rất lâu, không thể không khâm phục những kia nghề nghiệp phóng viên năng lực. Dù cho người biết chuyện này rất ít cố sự, cuối cùng vẫn là bị bọn họ đào móc đến sau khi chính bọn hắn đứng Nagano khán giả góc độ lên suy nghĩ một chút, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Nếu như Sawamura Eijun không có gia nhập Seido, gia nhập chính là Cua Yêu Cao Trung, kết quả của cuộc so tài lại sẽ là cái gì dạng đây? Ý nghĩ này thật giống như ma quỷ như thế gặm nhấm bọn họ não tế bào, để bọn họ làm lên ác mộng. Cái kia cuộc tranh tài này kết quả e sợ thật sự liền không nói được rồi. Lúc trước đại ma vương Sawamura Eijun nếu như thật sự ở lại tỉnh Nagano, dẫn dắt tỉnh Nagano đội bóng xưng bá toàn quốc, cũng không nhất định liền thành công. Không được, đáng tiếc tạo hóa làm người. Dù cho hiện tại tỉnh Nagano là cái gọi là hoàng kim một đời, nhưng ít đi Sawamura Eijun cái này đại tướng, bọn họ hoa lệ vương miện lên đều là ít đi sáng chói nhất một viên minh châu. Thi đấu kết thúc sau khi Sawamura tinh bị hết lực, này cũng không phải nói hắn thi đấu bên trong có bao nhiêu mệt, hoặc là đối với Cua Yêu Cao Trung những tuyển thủ kia môn có cái gì áy náy. Thi đấu chính là thi đấu, nếu là đối thủ đương nhiên muốn chiến thắng bọn họ. Điểm này Sawamura Eijun vẫn là phân đến rất rõ ràng, chỉ là muốn lên tỉnh Nagano những kia cầu mê. Sawamura trong lòng có chút cảm giác khó chịu, lựa chọn tiến vào Seido Cao Trung bù đắp kiếp trước tiếc nuối. Như vậy hắn kiếp này một chút tiếc nuối liền nhất định phải sản sinh, vì là tỉnh Nagano đại ma vương. Hắn cuối cùng cũng không có thể thay thế tỉnh Nagano xuất chiến Koshien ai. Thở dài một tiếng, trở lại khách sạn, Sawamura Eijun tắm xong sau khi đem một cái mau cân nặng nề khoát lên trên mặt của chính mình, đem đầu óc toàn bộ chạy xe không ngài có một cái tin ngắn. Xin chú ý tra thu, ngay ở hắn chuẩn bị chính mình nghỉ ngơi một chút thời điểm. Di động không đúng lúc vang lên hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.